Long thần ở rể, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần Ori chương 25, tìm chết chương 25, tìm chết anh ta biết, hôm nay là ra thực lực của mình nhiên, bản thân nhất tốt. Lúc này Vương Quang Khải đang ngạo mạn đứng trước cổng công ty bảo hiểm Hà Minh. Nhìn ngay, VN cơ hội tốt để bày trước mặt mẹ Trần An Định phải nắm lấy thật, chỉ cần thu phục được mẹ cô thì sợ gì không thu phục được cô. 14:02 đến lúc đó, anh ta có thể chiếm được một cô gái đẹp có tiếng của Hải Phòng như Trần An Nhiên về, nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. Thế nên, anh ta lớn tiếng nói, xin các cô các bác cứ yên tâm, lát nữa ông chủ của công ty lừa đảo này sẽ ra đây trả tiền cho mọi một. 10. Long thần ở rể, người, mọi người nghe thế thì lập tức vỗ tay nhảy nhót hoan hô, tất cả đều hưng phấn không nhịn được. Chương 25, tìm chết, chỉ có Diệp Trung là cười lạnh nhìn Vương Quang Khải, cái tên này đánh giá bản thân quá cao, chút nữa chỉ sợ chết rồi cũng không biết tại sao lại chết. Ngay lúc Vương Quang Khải vênh mặt hưởng thụ lời tán thưởng của mọi người thì cửa lớn của công ty bảo hiểm Hà Minh đột nhiên có người mở từ trong ra. Ngay sau đó, ông chủ Chu Hà Minh bước ra cùng một người đàn ông trung niên nữa. Mặc dù tuổi tác của người đàn ông trung niên có chút già hơn nhưng khí thế bức người, chính là ông Năm Huyết. Đằng sau ông Năm Huyết còn có mấy tên đàn thân thể cường tráng bước theo, những người này đều là vệ sĩ theo sát ông ta, ai nấy đều có thực lực phi phàm. Địa vị của ông Năm Huyết quá cao cho nên mặc dù nhiều người ở Hải Phòng đã 14:32. 10. Long thần ở rể, chương 25, tìm chết, nghe tên tuổi vang dội của ông ta nhưng chẳng có cơ hội được gặp mặt, vì vậy đám người này, kể cả Vương Quang Khải cũng không nhận ra ông ta. Mọi người đều chỉ nhận ra ông chủ Chu Hà Minh của công ty bảo hiểm Hà Minh. Bầu không khí trong đám nóng lên, trời ạ, Vương Quang Khải thật sự gọi được giám đốc Chu đến rồi. Cậu ta lợi hại quá, y bất chợt, đúng đúng, lần này nhờ có chị Lệ tiền của chúng ta có hy vọng rồi. Chị Lệ, một cậu trai tốt như vậy, chắc chắn là rể hiền đó. Thoải mái vô cùng, Mỹ Lệ nghe đám người này tán dương thì hôm nay Vương Quang Khải đã giúp bà ta nở mày nở mặt trước đám bạn già này rồi. 14:03 nghĩ đến đây, khuôn mặt bà ta tươi cười, ánh mắt nhìn Vương Quang Khải càng hài lòng hơn. Lúc này, Vương Quang Khải đắc ý bước 3, 10, Long thần ở rể, lên trước tư thế cao cao tại thượng. Anh ta không biết Chu Hà Minh, càng không biết ông Năm Huyết, nhưng thấy Chu Hà Minh rất tôn kính ông Năm Huyết nên nhầm ông Năm Huyết thành ông chủ. Chương 25, tìm chết, thế làm anh ta nhìn ông Năm Huyết hống hách nói. Ông là ông chủ công ty bảo hiểm Hà Minh sao? Ông Năm Huyết như cười như không, nói. Ông chủ không phải tôi chỉ giúp ông chủ làm việc thôi, nếu cậu có chuyện gì thì có thể nói với tôi. Vương Quang Khải đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó khinh thường cười nói. Hóa ra là một con chó săn, loại người như ông không xứng nói chuyện với tôi, mau cút đi, bảo ông chủ các người đến đây. Diệp Trung lắc lắc đầu, nhìn Vương Quang Khải như kẻ đần độn. Người đàn ông trước mặt này có khí thế bức người, sau lưng lại có vệ sĩ đi theo, nhìn qua đã biết dạng người không dễ động vào, kết quả Vương Quang Khải lại kiêu ngạo chế 14:34, 10. Long thần ở rể, rượu ông ta, rõ ràng là tự tìm đường chết, Mỹ Lệ đứng bên cạnh cũng hùa theo nói. Quang Khải, không cần phí lời với tay chó săn này đâu, người bên cạnh mới là ông chủ của bảo hiểm Hà Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hà Minh thì nghe đến trợn mắt há mồm. Chương 25, tìm chết, Vương Quang Khải này, còn cả bà cô già kia đúng là to gan lớn mật, thế mà lại dám nhục mạ ông Năm Huyết là tay chó săn, lại còn muốn ông ta cút, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Cả Hải Phòng này, có ai to gan lớn mật đi nhục mạ ông Năm Huyết như vậy chứ? Cho dù có cũng đã bị ông Năm Huyết tức giận ném xuống sông cho cá ăn rồi. Vương Quang Khải vừa dứt lời, vệ sĩ thân thể cường tráng sau lưng ông Năm Huyết đã lập tức tiến lên một bước túm lấy tóc của Vương Quang Khải tát cho mấy cái vào mặt. 14:03, con mẹ mày, đến ông Năm Huyết mà mày cũng dám chửi, mày không muốn sống nữa đúng không? 5, 10, Long thần ở rể, chương 25, tìm chết, nói xong, lại túm lấy Mỹ Lệ, vung tay cho bà ta một cái tát vang dội, chửi. Đàn bà ngu dốt dám chửi ông Năm Huyết, có tin tao xé cái mồm thối của mày ra không? Lời vừa nói ra, Vương Quang Khải và Mỹ Lệ đều như bị sét đánh. Cái gì, xe QUIC, người đàn ông trước mặt này chính là ông Năm Huyết danh chấn Hải Phòng. Mà mình, vừa nãy lại dám không biết sống chết nhục mạ ông ta. Nghĩ đến đây, sắc mặt hai người lập tức trở nên trắng bệch, cả người toát mồ hôi lạnh, bị dọa đến hồn lìa khỏi xác. Vương Quang Khải phản ứng nhanh hơn, anh ta lập tức quỳ trước mặt ông Năm Huyết, vừa dập đầu vừa khóc lóc van xin. Ông Năm, là tôi không đúng, tôi xin lỗi ông. Là tôi mắt mù, không nhận ra ông, càng không nên mở miệng chửi ông. Chuyện đòi tiền của đám ông bà già kia không liên quan gì đến tôi cả, cầu xin ông tha cho tôi một mạng. 14:36. 10. Long thần ở rể, chương 25, tìm chết nói xong, anh ta vẫn quỳ trên đất lại tự tát mình mấy cái, sau đó dập đầu xin lỗi, cả người khóc lóc sụp đổ. Anh ta thật sự không ngờ người chống lưng cho ông chủ của công ty lừa đảo nà, lại là ông năm huyết danh chấn Hải Phòng. Một nhân vật lớn như vậy, đừng nói là anh ta, đến cả gia tộc anh ta cũng không dám đắc tội. Lúc này anh ta hối hận muốn chết. Anh ta vốn chỉ muốn mượn cơ hội này để lấy lòng mẹ của Trần An Nhiên, lấy được cơ hội tiếp xúc với cô. Không ngờ rằng, chưa đợi bản thân toại nguyện đã liều chết đắc tội với ông năm huyết. Nếu bố anh ta biết được chuyện này chắc chắn sẽ đánh chết anh ta mất. Cảnh tượng bày ra trước mắt khiến đám cô bác xung quanh khiếp sợ không thôi. Bọn họ còn đang mong chờ Vương Quang Khải giúp mình lấy lại tiền, nhưng không ai ngờ rằng, chỉ một giây sau cậu ta lại 14:37. 10. Long Tê chương 25 tìm chết quỳ trên mặt đất dập đầu tạ lỗi với người đàn ông trước mặt này. Khan Ori còn có mỹ lệ, vừa nãy còn vô cùng đắc ý kết quả bị tát cho mấy cái thảm hại như một con chó sắp chết. Tay ông năm huyết hừ lạnh một tiếng, nói với người bên cạnh. Không ngờ miệng của thằng ngoắt con này hèn hạ đến vậy, mấy người luân phiên và miệng nó 10.000 cái, khi nào đánh xong 10.000 cái thì dừng lại. Vương Quang Khải bị dọa đến mất hồn mất vía, 10.000 cái tát còn không bằng giết mình luôn cho xong. Lúc này, vệ sĩ của ông năm huyết chỉ vào mỹ lệ đầu bù tóc rối kia, buột miệng hỏi. Ông năm, còn bà cô này thì sao? 14:03 ông năm huyết chán ghét nhìn qua mỹ lệ, nhàn nhạt nói. Cũng vả miệng 10.000 cái. Khu mỹ lệ bị dọa cũng ầm một tiếng quỳ xuống đất cả người run lên dữ dội, bà ta sắp bị dọa chết rồi, động vào ông năm huyết, bản thân còn mạng để sống sao? 8, 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Than Ori chương 25, tìm chết lúc này, mấy vệ sĩ đứng ra, có người túm lấy Vương Quang Khải, có người bắt lấy Mỹ Lệ, lập tức chuẩn bị giơ tay và miệng. Diệp Trung vẫn luôn ở trong đám người lạnh nhạt nhìn cảnh tượng kia. Nhìn thấy mẹ vợ sắp bị đánh, anh vốn không muốn xen vào, mẹ vợ của mình quá hèn hạ, bị dạy dỗ một trận cũng tốt. Nhưng mà, nếu thật sự để vệ sĩ của ông năm huyết đánh bà ta 10.000 cái, không đánh chết cũng què mất, đến lúc đó làm sao ăn nói với vợ mình đây? Nếu bà ta thật sự bị nguy hiểm đến tính mạng, vợ mình chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng. Anh cảm thấy, bản thân không thể không quản được nữa. Ngay lúc vệ sĩ cường tráng xoay cánh tay, chuẩn bị hung hăng đánh vào mặt của Mỹ Lệ, Diệp Trung bước nhanh về phía trước túm lấy cổ tay cậu ta. AM 14:39, 10 cách chương.